Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, được, tôi cũng rất thích, chỉ có một điều là, Vưu tiểu thư tìm tôi là muốn hợp tác về chuyện gì? Trương Tử Lăng khoanh tay trước ngực, nhìn người con gái trước mặt, anh rất muốn có được Trầm Nhược Nhiên. Vưu tiểu ái nhẹ nhàng mở miệng, khóe môi nở nụ cười ung dung, lại có chút lạnh lùng. Trương Tử Lăng hơi sửng sốt, không nghĩ tới chuyện mà cô ta muốn nói lại chính là chuyện này. Hắn dùng tay chống xuống bàn, không thèm để ý, lạnh nhạt hỏi, chuyện đó và Vưu tiểu thư có liên quan sao? Trong mắt Vưu tiểu ái hiện lên ý lạnh, nói, anh muốn cô ta, mà tôi lại muốn Bạch Hạo Minh. Sở dĩ chúng ta đang cùng trên một chiến tuyến, anh giúp tôi giúp anh, cô nói Bạch Hạo Minh. Trương Tử Lăng có chút ngạc nhiên, cái tên này coi như tại đây mới nghe qua. Bạch Hạo Minh là mối tình đầu của Trầm Nhược Nhiên, bây giờ là một cấp dưới của anh, quản lý bộ phận sáng tạo. Vưu tiểu ái căn nhẹ răng, nói ra những lời lẽ mang theo chút oán hận, khóe môi Trương Tử Lăng chợt cong lên cười nhạt, sao hắn lại có cảm giác đã nghe qua cái tên này nhỉ? Cũng chỉ là một nhân viên của công ty, nhìn sắc mặt của Vưu tiểu ái, Trương Tử Lăng đã hiểu thêm được 7-8 phần, nói như vậy. Vưu tiểu thư đến đây có ý tôi biết, tập đoàn Trương Thị cũng có chi nhánh ở nước ngoài. Vốn dĩ tôi muốn để Bạch Hạo Minh ra nước ngoài, tốt hơn là cho anh ấy một chức vị cố định ở đó. Để anh ấy vĩnh viễn không thể quay về. Vậy sao cô biết được anh ta sẽ đi? Nếu anh ta từ chối thì sao đây? Nhất định anh ấy sẽ đi. Thứ quan trọng nhất của anh ấy là Trầm Nhược Nhiên và công việc của mình. Mà hiện tại anh ấy chỉ còn công việc, sở dĩ anh ấy sẽ đi. Vưu tiểu ái nói ra những điều này, khuôn mặt có chút oán hận, không thể phủ nhận, Vưu tiểu ái thật hiểu hắn thật rõ. Chỉ là khoảng cách của Bạch Hạo Minh và Trầm Nhược Nhiên khá xa, nên cô ta mới có cơ hội làm điều này. Chỉ cần Bạch Hạo Minh rời đi, cô ta cũng sẽ đi theo. Thế nhưng, tại sao tôi phải điều một nhân viên ở bộ phận sáng tạo đó ra nước ngoài? Trương Tử Lăng đứng lên rót hộ Vưu tiểu ái một chén trà. Vưu tiểu ái nở một nụ cười. Ý tôi là chúng ta hãy thực hiện một cuộc giao dịch. Cách chương.